Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 723, Carter thái độ chuyển biến. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Thần Chính ôm Lâm Vũ Manh ngủ say, bị điện thoại tiếng chuông cho đánh thức. "Thần ca, điện thoại." Lâm Vũ Manh mơ mơ màng màng vỗ vỗ làm gối đầu cánh tay. "Ai vậy?" Vừa sáng sớm, Tô Thần có chút khó chịu, ôm trong ngực giai nhân lười nhác động, nói ra: "Tiểu Manh, giúp ta kết nối." "Tốt, phụ thân đại nhân." Tiểu Manh ngọt ngào thanh âm vang lên, sau đó đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại liền được kết nối. "Tô tiên sinh, ngài tốt, ta là Tống Nguyên." Điện thoại bên kia truyền đến cung kính thanh âm. "Sớm như vậy, có chuyện gì à?" Tô Thần hơi không kiên nhẫn hỏi một câu. "Ngài còn không có dậy đâu." "Thật có lỗi, thật có lỗi." "Quấy rầy ngài, là như thế này. Carter tiên sinh vừa mới gọi điện thoại cho ta, nói nguyện ý đem biệt thự bán ra cho ngài. Ta cái này một kích động liền trực tiếp cho ngài gọi điện thoại báo tin vui. Đều quên thời gian, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Tống Nguyên luôn mồm xin lỗi, chỉ sợ quấy nhiễu đắc tội Tô Thần. "Được, ta biết, đợi chút nữa ăn xong điểm tâm ta lái xe đi." Tô Thần đầu óc thanh tỉnh chút, nghĩ đến hẳn là Carter đã biết được Misui Uichi tin chết, liền lập tức đáp ứng đem biệt thự bán cho hắn. Tin tức thật đúng là đủ linh thông. "Tốt tốt, quấy rầy ngài, vậy ta đây một bên trước treo." Tống Nguyên nói xong, liền vội vàng cúp điện thoại, đưa lưng về phía Tô Thần Lâm Vũ Manh chở mình. Còn buồn ngủ hỏi: "Thần ca, bên kia làm sao đột nhiên lại đáp ứng?" "Quản nó chi, ngủ tiếp một hồi." Tô Thần đưa nàng hướng trong ngực ôm, tại trên trán nàng hôn xuống. "Không còn sớm, chúng ta rời giường làm điểm tâm đi." Lâm Vũ Manh đem mặt chôn ở cổ của hắn chỗ, thanh âm lười biếng nói lầm bầm: "Không vội, ngủ tiếp 10 phút." Tô Thần ngáp một cái. "Ân." Lâm Vũ Manh nhắm hai mắt mơ hồ lên tiếng, như mèo con đồng dạng hướng trong ngực hắn lại rụt rụt. Hai người rất nhanh liền lần nữa ngủ, mãi đến muội muội Tô Mạt ở bên ngoài gõ cửa, lần nữa đem hai người đánh thức. "Lão ca, còn ngủ đâu, nhanh rời giường làm điểm tâm, đều muốn chết đói." Nhà đầu chết tiệt kia, vừa sáng sớm liền biết nhiễu người thanh mộng. Tô Thần không cao hứng mắng âm thanh, sau đó cùng Lâm Vũ Manh rời giường mặc quần áo. Ăn xong điểm tâm, muội muội cùng Lâm Vũ Manh đi trường học. Hai người hôm nay đều có một môn cuộc thi, không rảnh bồi Tô Thần cùng đi. Thế là Tô Thần lái xe một mình đi vào được xưng là Tử Uyển biệt thự sang trọng khu. Tần Vận hẳn là đi công ty. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai tiểu gia hỏa này cũng đi trường học. Tô Thần liền dọc theo một đầu liên thông 24 tòa nhà biệt thự sang trọng đường cái, trực tiếp đem lái xe đến biệt thự số 15 cửa ra vào. Sau khi xuống xe, phát hiện Tống Nguyên đã tại cửa biệt thự chờ lấy, còn có hắn cái kia nữ thư ký Tôn Nguyệt cũng tại. "Tô tiên sinh." Tống Nguyên nhìn thấy Tô Thần xuống xe, vội vàng mang theo sán lạn nụ cười tiến lên đón. Nữ thư ký Tôn Nguyệt rớt lại phía sau nửa bước đi theo, một đôi sáng long lánh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Thần, tâm tình có chút kích động cùng nhỏ chờ mong. Với tư cách Tống Nguyên thư ký, nàng đi theo gặp qua không ít có quyền thế phú hào, cũng đã gặp một chút nắm lấy cơ hội bay lên đầu cành thay đổi phượng hoàng nữ nhân. Nàng tự nhận tuyệt đối sẽ không so với cái kia nữ nhân kém. Trước kia không phải là không có qua cơ hội, nhưng nàng do dự về sau đều từ bỏ, bởi vì những cái kia mục tiêu có đủ kiểu khuyết điểm. Có đã thành ra, có quá già quá xấu, cũng có nhìn xem liền rất hoa tâm, sẽ không cho nàng muốn sinh hoạt. Nhưng lần trước nhìn thấy Tô Thần về sau, nàng tâm động, điều này không nghi ngờ chút nào là một cái toàn thân đều tản ra mị lực nam nhân. Không chỉ là hoàn mỹ nhan giá trị và khí chất, còn có hắn còn quá trẻ liền đứng tại đỉnh kim tự tháp tài phú cùng địa vị. Quan trọng hơn là, hắn còn không có thành gia, mặc dù đã có bạn gái, nhưng chỉ cần không có kết hôn liền có cơ hội. Lần trước nàng cũng nhìn thấy Tô Thần trong truyền thuyết vị kia bạn gái. Tự nhận là chính mình thân là nữ tính mị lực cũng không kém cỏi. Phía trước lần kia quá nhiều người không có cơ hội, lần này nhìn thấy Tô Thần một người tới, nàng lập tức liền kìm nén không được kích động trong lòng cảm xúc. Lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, Tôn Nguyệt dưới đáy lòng âm thầm cho mình động viên, nhất định phải bắt lấy cái này tuyệt hảo cơ hội. Tô Thần cũng không biết Tôn Nguyệt tâm tư, cũng căn bản không có chú ý nàng. Cùng Tống Nguyên bắt chuyện qua về sau, liền cùng nhau đi vào biệt thự. Carter Anderson cùng thê tử Lý Thục Hiền đã nghe được bên ngoài động tĩnh, chủ động tới cửa nghênh đón. Tô tiên sinh, lần trước thật sự là thật có lỗi, bởi vì gia tộc một chút nguồn gốc, phía trước ta cũng chẳng còn cách nào khác, mong rằng ngươi đừng nóng giận. Carter vẻ mặt tươi cười, chủ động hướng Tô Thần đưa tay phải ra. Sẽ không, đây là Anderson tiên sinh ngươi biệt thự, ngươi muốn bán cho ai là ngươi quyền lực, ta như thế nào lại sinh khí đây? Tô Thần mỉm cười lắc đầu, cùng nắm tay, Carter nụ cười càng thêm sán lạn. Vậy là tốt rồi, nếu như không ngại lời nói, gọi ta Carter liền được, ta người này phi thường yêu thích kết giao bằng hữu, hy vọng ta có thể gọi ngươi một tiếng Tô Thần. Đương nhiên có thể, Tô Thần cười gật đầu, hắn biết rõ Carter đây là hy vọng cùng mình giao hảo ý tứ. Cái này rất lớn trình độ là bởi vì Mitsui Uchi gãy tại trong tay mình. Vì lẽ đó ở trong mắt Carter hắn chứng minh thực lực mình. Lại thêm hắn hiện tại tài phú. Cái này mới đưa đến Carter không để ý khả năng đắc tội Mitsui tài phiệt hậu quả. Hướng hắn chủ động tỏ thiện ý. Ha ha, quá tuyệt. Carter sắc mặt kích động, mở hai tay ra dùng sức ôm hắn thoáng cái. Tô Thần khóe mắt có chút run rẩy xuống, có chút không thích ứng người nước ngoài trực tiếp như vậy biểu thị nhiệt tình phương thức. Đi phòng khách ngồi chậm rãi trò chuyện đi. Một bên Lý Thục Hiền nụ cười dịu dàng mở miệng. Mấy người đến phòng khách ngồi xuống. Lý Thục Hiền hỗ trợ pha trà. Đơn giản nói chuyện phiếm vài câu về sau. Tô Thần thấy Carter một bộ dự định cùng hắn hữu hảo giao lưu cả ngày tư thế, vội vàng đem chủ đề dẫn tới chính sự bên trên. Carter, chúng ta tâm sự biệt thự sự tình đi. Ok, ta bằng hữu, chúng ta tới tâm sự việc này. Carter cười ha hả gật đầu, sau đó nhìn nói với Tống Nguyên. Tống quản lý, các người cũng đã mời người ước định ta biệt thự này giá trị. Nói cho chúng ta nghe một chút đi. Tống Nguyên vội vàng cười gật đầu, nói với Tô Thần, Tô tiên sinh, Carter tiên sinh thông chi chúng ta có ý bán ra biệt thự này về sau, chúng ta liền mời quyền uy chuyên gia đến ước định biệt thự này giá trị. Tính đến trong biệt thự tất cả đồ vật, đại khái tại 1.200.000.000 tả hữu. Đoàn Chính ngồi tại Tống Nguyên bên cạnh thân Tôn Nguyệt, nghe được cái này hai con ngươi lập lòe tỏa sáng, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Làm Tống Nguyên thư ký cũng có 2 năm, nhưng loại này giá trên trời biệt thự bán ra tình huống cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Đây là cao nhất một lần. Trong đầu của nàng đã không nhịn được bắt đầu ảo tưởng chính mình trở thành nhà này biệt thự sang trọng nữ chủ nhân về sau mỹ diệu sinh hoạt. Huệ chất lan tâm Lý Thục Hiền tựa như phát giác được cái gì, có chút hăng hái ánh mắt nhìn Tôn Nguyệt một cái. Theo ngành giải trí đại minh tinh trở thành hào môn rộng phu nhân, dạng này ánh mắt nữ tử nàng gặp qua không biết bao nhiêu. Thậm chí theo trượng phu bên người đều đuổi đi qua không ít. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.